Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 58, doanh phấn sau cùng thủ đoạn. Hai cái liền hai cái. Hừ, Khương Tử Sơn oán hận nói. Tất cả mọi người cảm thấy rất ngờ vực. Cái gì hai cái? Nhưng, doanh phấn nghe hiểu, nghe được Khương Tử Sơn lời nói. Doanh phấn lộ ra một tia cười lạnh. Nhẹ nhàng vung tay lên, bốn phía, từ một nơi bí mật gần đó, vô số doanh phấn sắp xếp người, nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trong sơn cốc, Khương Tử Sơn ở ngực lại lần nữa bị Dư Tẫn kéo ra một khối cự đại huyết nhục. Khóe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn, lật tay ở giữa, trước trong hộp, lấy ra sau cùng một cái hạt đậu. Cái này mai hạt đậu có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen nhánh vô cùng, còn có, Dư Tẫn sắc mặt lạnh lẽo nhào tới, lục đinh lục giáp, thiên binh thiên tướng, ra, Khương Tử Sơn mặt lộ vẻ dữ tợn hét lớn một tiếng. Hắc cầu ầm vang nện rơi xuống đất, cẩn thận, Dư Tẫn một tiếng hét to, thông chi bầy sói cẩn thận, bầy sói bỗng nhiên vừa lui. Dù sao, như hạt đậu nành kim đậu tử, liền có thể ngưng tụ một cái chiến sĩ giáp vàng. Bây giờ, lớn nhỏ cỡ nắm tay hắc cầu, này muốn biến thành cường đại cỡ nào khôi lỗi a? Oanh, một tiếng vang thật lớn, này hắc cầu rơi xuống đất trong nháy mắt nổ tung trong nháy mắt, hóa là một cái cao ba trượng hắc giáp tướng quân, cái này chiêu tướng toàn thân đen nhánh. Đồng thời, bộc phát ra một cỗ kinh khủng hắc khí to lớn, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem cả cái sơn cốc bao phủ. Quái vật gì? Dư Tẫn kinh ngạc nói. Giống, hắc giáp tướng quân gầm lên giận dữ, nhào về phía Dư Tẫn. Oanh, oanh, oanh, hắc vụ trong vang lên liên tiếp tiếng va đập, lại là Dư Tẫn cùng hắc giáp tướng quân trong chiến đấu. Vũ Thánh, cái này khôi lỗi là Vũ Thánh thực lực. Hắc vụ trong Dư Tẫn cả kinh kêu lên, ầm ầm, hắc vụ trong đại chiến càng phát ra kịch liệt. Ngoại giới ngọn núi bên trên bách tính dần dần thấy không rõ khói đen che phủ sơn cốc. Tát đậu thành binh, có thể vẩy ra cái Vũ Thánh. Có người kinh ngạc nói, ta căn thấy không rõ, cả cái sơn cốc đều một mảnh đen kịt. Đây là Khương Tử Sơn pháp bảo, thật quỷ dị pháp bảo, nhìn hắc khí kia, tựa như hình thành một cái cháo tử, hắc khí không hướng bên ngoài khuếch tán. Hắc giáp tướng quân là Vũ Thánh, Khương Tử Sơn cũng là Vũ Thánh, lần này, Vương Hùng muốn thảm, ngoặc kép chấm chấm, bách tính nhìn lấy khói đen che phủ sơn cốc, sắc mặt một trận phức tạp. Mà một ngọn núi khác chi đỉnh, Ân Trùng Hư, Chu Trì, Thanh Hoàn quận chúa lại không cho là như vậy. Buồn cười Khương Tử Sơn, coi là nhiều cái Vũ Thánh tay chân, liền có thể từ Vương Hùng trong tay thưởng thiên mát. Cự môn còn không có động đâu. Chu Trì cười lạnh nói, hôm nay qua đi, Khương Tử Sơn lại muốn xuất tên. Ân Trùng Hư cũng không coi trọng Khương Tử Sơn. A. Cái này khói đen che phủ sơn cốc, có vẻ giống như một cái kết giới a, ta nghe không được bên trong thanh âm. Thanh Hoàn quận chúa lại vì Vương Hùng lo lắng nói, ồ, giống như thật sự là một cái kết giới. Ân Trùng Hư kinh ngạc nói, một chỗ khác ngọn núi bên trên, Doanh Phấn lộ ra một tia cười lạnh nhìn lấy khói đen che phủ sơn cốc. Đương nhiên là kết giới, a. Đây mới là ta từ Lữ tiên sinh trong tay mượn tới trọng yếu nhất bảo vật. Cái viên kia hắc giáp tướng quân, chỉ là một cái lừa gạt Khương Tử Sơn giả tượng, chế tạo hắc sắc mê vụ công cụ, chính thức trọng bảo, chính là ta muốn bố trí kết giới này pháp bảo. Kết giới một thành, không phải ta giải khai, người nào cũng không thể phá vỡ. Hừ, bên trong thanh âm cũng nghe không được. Vậy là tốt rồi, Doanh Phấn lộ ra một tia cười lạnh, tay nâng một cái hạt châu màu đen, Doanh Phấn dậm chân bước vào kết giới nội bộ. Kết giới tại chạm đến hạt châu thời khắc, nhượng Doanh Phấn dễ như trở bàn tay liền bước vào trong đó. Thần Đô biển, trên thuyền lớn, xa xa, Lữ Tiên Sinh, Doanh Đông, Tả Bách Phong uống nước trà, nhìn lấy đông trên đảo, lại nhìn thấy, này Hồng Miếu Sơn Cốc phương hướng, đột nhiên toát ra cuồn cuộn hắc khí, tiếp theo hình thành một cái nặc đại kết giới. Xem ra, ta kế hoạch thành công, Lữ Tiên Sinh, đợi chút nữa trong kết giới, phát sinh cái gì, đều có thể giá họa Khương Tử Sơn. Doanh Đồng uống một ngụm trà hưng phấn nói, giá họa Khương Tử Sơn. A, Lữ Tiên Sinh hơi cười cợt, cái này còn may mà Lữ Tiên Sinh bảo vật. Khói đen che phủ, ai cũng thấy không rõ nội bộ, chờ hắc vụ tán đi thời khắc. Đã hết thảy đều kết thúc. Khương Tử Sơn giết chết Vương Hùng. Doanh Đông cười lạnh nói, khụ khụ khụ, Doanh Đông, ta mới vừa nói cùng ta về Xích Luyện Thánh Địa làm thánh tử, ngươi lại suy nghĩ một chút. Lữ Tiên Sinh ho khan nói, Lữ Tiên Sinh, ngươi biết Thần Đô bốn phía ngươi mang không đi ta. Doanh Đông cũng cười nói, ngươi hội đáp ứng. Lữ Tiên Sinh tự tin cười một tiếng. Doanh Đồng nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Hồng trong miếu, Vương Hùng không để ý đến ngoại giới Khương Tử Sơn đập vào, là bởi vì cha con gặp nhau cực kỳ khó được. Vương Hồng lợi dụng tàn hồn chi lực giúp Vương Hùng luyện hóa thiên nhãn, luyện hóa đồng thời Vương Hồng tàn hồn cũng đang chậm rãi tiêu tán. Vương Hùng làm sao có thời giờ cố kỵ bên ngoài. Nhìn lấy phụ thân tàn hồn tiêu tán, liều mạng giúp mình luyện hóa thiên nhãn, Vương Hùng mũi một trận chua xót, trong mắt một trận ướt át. Luyện hóa thiên nhãn nào có dễ dàng như vậy? Nếu không phải Vương Hồng hỗ trợ, Vương Hùng ít nhất phải 10 năm mới có thể đem nó luyện vào thiên đạo khiếu. Giờ phút này Vương Hùng không có ngăn cản, cũng không muốn uổng phí phụ thân một phen khổ tâm. Cha, ngươi nói cho ta biết, ngươi là thế nào chết? Vương Hùng nhìn lấy Vương Hồng tàn hồn khó chịu nói, ta không biết, lúc trước ta xé rách mảnh này tàn hồn ở đây lưu thủ, thể không biết kết quả cuối cùng. Vương Hồng tàn hồn lắc đầu, tựa như không muốn nói. Cha, ngươi nói cho ta biết đi, ta đều biết. Ngươi đã sớm biết chính mình tử kỳ, nói rõ ngươi đã sớm biết ai sẽ hại ngươi, mà ngươi sau khi chết, hết thảy bình tĩnh như vậy, nói rõ không có chạy ra kết quả kia. Cha, ngươi nói cho ta biết. Vương Hùng đỏ hồng mắt nói, Hùng, cha thù, ngươi vẫn là đừng đi, chiếu cố thật tốt chính mình, ta cũng có thể đi gặp mẹ ngươi. Cha, ta minh bạch ngươi bây giờ trạng thái, xé rách lớn như thế tàn hồn ở đây, ngươi liền chuyển thế thời cơ đều không có, ngươi cũng hình thần đều diệt, làm sao đi gặp nương? Nói cho ta biết, nói cho ta biết, người nào hại chết ngươi? Ta muốn báo thù, ngươi không nói cho ta, ta qua thầy chư vương hỏi thăm. Cha, Vương Hùng nước mắt đánh ướt áo, siết quả đấm. Vương Hùng trong mắt tràn đầy kiên quyết cùng oán hận. Vương Hồng tàn hồn một trận xoắn xuýt. Cha, ngươi nói cho ta biết. Ta cam đoan không nói trước qua báo thù. Tại cũng không đủ thực lực trước đó. Hải Nhi cam đoan, tuyệt không vọng động. Vương Hùng nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Hồng nhìn xem Vương Hùng, sờ sờ Vương Hùng đầu. Trong mắt cũng ẩn chứa một cỗ ướt át. Cha, ta biết ngươi lo lắng Hải Nhi, nhưng Hải Nhi đã khai khiếu, Hải Nhi sẽ không lỗ mãng. Cầu ngươi, Vương Hùng đã khóc không thành tiếng. Hùng, không phải vì cha không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là Vương Hồng vẫn như cũ do dự. Cha, ngươi không nói, quay đầu người khác gạt ta, ta cũng sẽ tin, còn không bằng ngươi nói cho ta biết. Cha, ngươi yên tâm, Hải Nhi nhất định bảo vệ mình. Tại xác định tự thân an toàn, mới đi báo thù, nếu không, liền để ta. Vương Hùng đang muốn thề thề, đừng bảo là, Vương Hồng tàn hồn nhanh chóng che Vương Hùng miệng. Thế, Vương Hồng có thể con trai của không muốn thề thề. Tốt, ta cho ngươi biết, nhưng, ngươi đáp ứng ta, nhất định phải làm đến. Vương Hồng đỏ hồng mắt nói, vâng, cha, ngươi nói. Vương Hùng siết quả đấm nói, là ân sư của ta, sinh đan thánh địa chi chủ. Vương Hồng khổ sở nói, sinh đan thánh, người ân sư. Vương Hùng trên mặt hung ác, tuy nhiên đoán được cùng sinh đan thánh địa có quan hệ. Nhưng, giờ phút này nghe được phụ thân nâng lên, Vương Hùng vẫn như cũ được không tức giận. Năm đó bái sư tôn làm thầy, ta tưởng rằng ta may mắn, lại không nghĩ, hết thảy đều là một cái bẫy. Một sư tôn đối ta thiết lập ván cục. Không, là toàn bộ sinh đan thánh địa đối ta thiết lập ván cục. Ha ha ha, nhiều như vậy tiên nhân, liền vì tính kế ta một phàm nhân bình thường. Vương Hồng mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc. Cha, người yên tâm, Hải Nhi lúc còn sống, nhất định phải sát quang sinh đan thánh. Người nào cũng đừng hòng chạy. Vương Hùng trong giọng nói mang theo một cỗ ngập trời sát nghiệt. Sinh đan thánh địa, ha ha, Hùng, sinh đan thánh địa không phải đơn giản như vậy, nó so đại tần còn cường đại hơn. Sinh đan thánh địa là cha ác mộng, ta hận bọn hắn, trừ nàng, ha ha, thật đúng là ngây thơ. Vương Hồng cười khổ nói, người nào, ta tiểu sư muội, năm đó, chính là nàng nói cho ta biết chân tướng, muốn cho ta trốn, thế nhưng là... ta căn trốn không thoát, tiểu sư muội cũng nghĩ hết biện pháp giúp ta chạy ra lồng giam. Đáng tiếc, nàng nỗ lực đều uổng phí. Hùng, về sau, ngươi như nhìn thấy nàng, thay ta nói với nàng tiếng cảm ơn. Ít nhất, nàng nhắc nhở, để cho ta vì ngươi làm một số chuẩn bị. Nếu không, ngươi cũng đã sớm chết. Ngươi muốn cảm tạ nàng. Nàng gọi, Ali. Vương Hồng mang theo một cỗ cảm kích nói. Phụ thân yên tâm. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng tại Hồng Miếu bên trong, tại phụ thân tàn hồn hiệp đồng phía dưới luyện hóa thiên nhãn. Ngoại giới, Khương Tử Sơn thôi động hắc giáp tướng quân, nhất thời đem Dư Tẫn đánh lui. Cuồn cuộn khói đen che phủ cả cái trong sơn cốc. Mọi người trong nháy mắt thấy không rõ ngoại giới hết thảy. Lại là một cái khôi lỗi. Vũ Thánh, Khương Tử Sơn thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Cự Môn biến sắc, Cự Môn chật chật đầu, chuẩn bị gia nhập chiến cục. Không đối, chờ một chút, một bên Tị Tâm đột nhiên biến sắc. Làm gì? Cự Môn nghi hoặc nhìn về phía Tị Tâm. Tị Tâm tuy nhiên biến bộ dáng, nhưng Cự Môn vẫn là biết hắn là ai. Chỉ là một mực không làm rõ ràng được. Cái này Tị Tâm làm sao bỗng nhiên liền nghe Vương Hùng lời nói. Trong hắc vụ có độc, cẩn thận, nhanh, phong bế trên nóc khiếu, không muốn thu nạp một tia thiên địa linh khí. Tị Tâm lập tức nói, hắc khí có độc, Cự Môn biến sắc, không tệ, đây là xích luyện thánh địa độc rắn, sống mơ mơ màng màng. Tan tại thiên địa linh khí, thông qua trên nóc khiếu tiến vào trong thân thể, để cho người ta bất tỉnh ngủ mất. Có rất ít người biết. Tị Tâm khẳng định nói, Tị Tâm chính là xích luyện thánh địa thánh tử. Nói đây là độc, vậy khẳng định không sai. Cự Môn trong nháy mắt học Tị Tâm phong bế trên nóc khiếu. Nhưng, những người khác lại chưa kịp, liền thấy... một bên Cự Khuyết nghẹo đầu, ngất đi, đại nhân, ta đầu hơi choáng váng. Một cái quan viên cả kinh kêu lên, ta cũng vậy. Trương Chính Đạo sắc mặt một trận khó coi. Có độc, hắc vụ có độc, một đám quan viên cả kinh kêu lên. Thật can đảm, Trương Chính Đạo mặt lộ vẻ dữ tợn. Đáng tiếc, một đám đại tần quan viên cũng không kịp giải độc. Hắc vụ chúng độc khí quá mức bá đạo, gần như phát hiện trong nháy mắt, liền chết ngất. Ô ô ô ô, một đám chiến đấu thanh lang, lung la lung lay ở giữa, bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Hắc Vũ có độc, Khương Tử Sơn, ngươi muốn chết. Dư Tấn trừng mắt cả giận nói. Có thể sau một khắc, Dư Tấn cũng mộng, bởi vì liền thấy này đắc ý trong Khương Tử Sơn. Thế mà thân hình lảo đảo lắc lắc cũng ngã trên mặt đất. Khương Tử Sơn cũng trúng độc ngã xuống đất. Khương Tử Sơn ngã xuống đất, một đám khôi lỗi trong nháy mắt bất động, bao quát này hắc giáp tướng quân. Dư Tấn một trận mờ mịt, tình huống như thế nào? Khương Tử Sơn hạ độc, chính mình trúng độc. Hô, Dư Tấn từ khô lâu hình thái biến thành lang hình, một mặt mờ mịt. Đây là Dư Tấn lần thứ nhất nhìn thấy loại này tính chất tự sát chiến đấu. Cái này Khương Tử Sơn là đến khôi hài hay sao? Dư Tấn đang muốn tiến lên điều tra. Có thể vừa đi hai bước. Sắc mặt tối sầm. Không tốt. Dư Tấn cả kinh kêu lên. Có thể hết thảy cũng không kịp. Dư Tấn hóa thành khô lâu hình thái. Có thể tới độc tố. Nhưng hôm nay là lang hình. Chỗ nào tới? Độc khí thông qua trên nóc khiếu trong nháy mắt tiến nhập thể nội. Bành, Dư Tấn trong nháy mắt ngã nhào trên đất, ngất đi, Dư Tấn ngất đi trong nháy mắt, sở hữu khô lâu cũng toàn bộ ngã nhào trên đất, trong sơn cốc, trong nháy mắt biến im ắng một mảnh, Dư Tấn cũng trúng độc, tiên sinh cẩn thận, cự môn biến sắc nhìn về phía Vương Hùng, hắc khí cũng bao phủ Vương Hùng, nhưng, Vương Hùng trên nóc vòng thế nhưng là thái cực âm dương vòng. Độc khí đối Vương Hùng vô hiệu, Vương Hùng như trước đang luyện hóa thiên trong mắt. A, Vương Hùng thế mà không sợ nọc rắn này. Tị Tâm Thánh Tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Hùng bên kia đang cùng phụ thân tàn hồn giao lưu. Vương Hồng tàn hồn càng phát ra ảm đạm, cách phi hôi yên diệt không xa. Vương Hùng không dám phân thần, thẳng đến cự môn một tiếng kinh hô. Vương Hùng mới phản ứng được, theo Vương Hồng cùng một chỗ xoay đầu lại, giờ phút này, ngoại giới tất cả mọi người ngã xuống, chỉ có cự môn cùng tị tâm hai người, cha con ta sau cùng cáo biệt, còn không người nào dám tới hạ độc thủ. Tiểu tị, cự môn, các người trước giả bộ ngã xuống, ta muốn nhìn, đến cùng ai dám ở thời điểm này tính kế ta, hừ. Vương Hùng lạnh giọng nói, tị tâm, cự môn gật gật đầu, giả bộ trúng độc, ngược lại tại cửa ra vào. Kể từ đó, chỉ còn lại có Vương Hùng một người. Quả nhiên, vẻn vẹn một lát, tại trong hắc vụ, đi tới một đội thân ảnh. Cầm đầu một cái, chính là một mặt hưng phấn doanh phấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.